Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, dã ngoại nướng rắn. Chương 18, dã ngoại nướng rắn, ngươi không là nam nhân bà. Ngươi chỉ là quá có thể làm. Tần Phong nhàn nhạt nói rằng, nếu như ngươi hữu tâm, liền chiến đấu đi, bản thân nuôi mình, nếu như phụ thân ngươi chỉ cần 8 vạn khối mà thôi. Ngươi liền chuộc thân cho mình đi, coi như hắn đưa ngươi bán. Tiếu Tĩnh cắn răng gật đầu. Đúng vậy, ta muốn kiếm tiền. Đại bất tử, nếu như ta sống trở lại, ta liền tự do. Đương nhiên, cổ này bốc đồng không có kéo dài bao lâu. Tiếu Tĩnh liền thở dài một tiếng. Kiếm tiền, nơi nào dễ dàng như vậy? 8 vạn khối, nếu như là ở nơi tụ tập bên trong, thời gian 1 tháng. Nàng chính là đi làm khu đèn đỏ tiểu thư, cũng không kiếm được, huống chi, nàng tư sắc chỉ sợ là không người hỏi thăm cái loại này đi. Bất quá, nàng đường nhìn rơi vào Tần Phong trên người, rồi lại khôi phục hy vọng, không phải là muốn dựa vào Tần Phong, mà là Tần Phong cải biến, thực sự quá lớn. Tần Phong, người mấy ngày nay đều đang làm cái gì? Cảm giác biến hóa thật lớn, người thật giống như xem mập không ít, ta hiện tại làm, không phải là ngươi nghĩ làm sao? Tần Phong trả lời, đến nỗi Tiếu Tĩnh nói mập, không bằng nói là cường tráng. Ngươi mấy ngày nay đều ở săn bắn. Ngươi thức tỉnh dị năng sao? Không có, Tần Phong tiếp tục phủ nhận. Tần Phong, ngươi thật sự rất lợi hại. Tiếu Tĩnh tự đáy lòng bội phục, có lẽ đây chính là ngươi luôn luôn niên cấp thứ nhất nguyên nhân đi. Sớm biết rằng, trước đây ta liền nhiều hơn điểm cách đấu khóa. Bất quá cách đấu khóa 10 phần tiêu hao thể lực. Tiếu Tĩnh từng trải qua bởi vì cách đấu khóa vận động qua đi té xỉu. Sau cũng rất ít lại rèn đúc. Hiện tại học, còn kịp, Tần Phong không biết hắn sống lại trước. Tiếu Tĩnh kinh lịch cái gì? Thế nhưng nàng đi hướng thành công. Chỉ sợ cũng là ở trong lúc sinh tử ma luyện đi ra. Anh. Tựa hồ là ngốc ở trong ba lô thời gian quá dài. Tiểu Bạch nhịn không được theo ba lô ở trong lộ ra đầu. Tiếu Tĩnh lập tức đã bị nhiều hơn đến Tiểu Bạch hấp dẫn ánh mắt. Đây là cái gì? Thật là đáng yêu. Tiếu Tĩnh không nhịn được nghĩ đưa tay đi sờ một cái. Chi? Tiểu Bạch non nớt hàm răng lại lộ ra. Đối Tiếu Tĩnh biểu thị ra địch ý mãnh liệt. Tần Phong cũng có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là đưa tay trấn an một chút. Không có việc gì. Nàng là đồng bạn. Tiểu Bạch tối như mực mắt nhìn chăm chú Tiếu Tĩnh. Tựa hồ rất không vui bản thân có một cái kém như vậy đồng bạn. Bất quá nó rất nhanh thì bất chấp. Anh. Tiểu Bạch lộ ra cảnh giác thần sắc. Nhìn về phía một cái phương hướng. Tần Phong có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Tiểu Bạch lòng cảnh giác dĩ nhiên như thế cường. Tiểu Bạch tung người một cái. Theo tác chiến ba lô ở trong nhảy ra, tốc độ thật nhanh, chỉ cảm thấy một cái màu trắng quang mang hiện lên, thường nhân đường nhìn đều bắt không được nó thân ảnh. Tiểu Bạch, Tần Phong nhất thời khẩn trương, khoát tay, trực tiếp xuất ra súng năng lượng, nhắm vào cái vị trí kia, nơi đó có một đầu tuyến xa, cổ tay kích thước, dài đến 3 thước, Tiểu Bạch như vậy vật nhỏ, đối phương một ngụm là có thể nuốt trọn. Siêu. Tuyến xà đầu tiến hành công kích, cắn hướng Tiểu Bạch, Tần Phong không chút do dự, giơ tay lên chính là một thương. Suy, năng lượng cường bạo phát vô thanh vô tức, cơ hồ là một đạo quang mang xạ tuyến, trong nháy mắt đục lỗ tuyến xà đầu. Bất quá tại đây trước, Tiểu Bạch đã biến mất ở tại chỗ. Thuấn di, Tần Phong mắt mở trừng trừng xem Tiểu Bạch sử dụng năng lực như vậy. Màu trắng da lông mang màu bạc quang mang. Nghĩ cũng biết này là không gian nguyên tố phù văn tiêu chí. Không gian hệ chỉ có đặc thù dị thú mới có thể có. Thậm chí nhân loại thức tỉnh dị năng ở trong. Cũng không bao quát không gian hệ. Sở dĩ có vẻ càng chân quý. Không nghĩ tới. Tiểu Bạch dĩ nhiên thức tỉnh năng lực như vậy. Bất quá nghĩ đến Tiểu Bạch xuất hiện thời gian không gian thông đạo. Hay là này bản thân chính là Tiểu Bạch mẫu thân năng lực. Tiểu Bạch dĩ nhiên là không gian dị thú sao? Thực sự là quá làm cho Tần Phong ngoài ý muốn. Chi, Tiểu Bạch theo trong không gian xuất hiện, thấy Tuyến Xà tử vong, nhất thời bất mãn lên. Nó vây Tuyến Xà nhảy về phía trước vài cái, tựa hồ không có tìm được mình thích vật, hay hoặc giả là Tuyến Xà quá lớn, dẫn đến Tiểu Bạch căn bản không thể hạ miệng. Quá nguy hiểm, Tần Phong có chút trách cứ, giọng nói không tốt lắm. Tiểu Bạch hắc lộ lộ liêu ly sắc, đôi mắt mang lên đám sương, ủy khuất cúi đầu. Tốt tốt, Tần Phong nhịn không được sờ sờ Tiểu Bạch cái trán, sau đó cầm lấy chủy thủ đi phân giải Tuyến Xà. Lần này hắn mang bao vây không ít, phân giải răng nọc, đem xà đảm trang ở bình ở trong, cắt ra rắn đều thu tập. Ngươi có hay không sợ rắn? Tần Phong mở miệng nói rằng. Tiếu Tĩnh kỳ thực chân đều run lên. Chính là Tần Phong nói như vậy, Tiếu Tĩnh cơ hồ là vô ý thức cắn răng nói rằng. Không sợ. Tần Phong gật đầu, bốn phía nhìn một chút. Mang này Tuyến Xà thi thể đi một hướng khác đi đến. Tiếu Tĩnh đuổi kịp hắn, hoàn toàn không biết Tần Phong phải làm gì. Tần Phong băm Tuyến Xà thân thể, dùng tên mặc vào một chuỗi, trực tiếp đốt một cái dầu hỏa than. Than lửa nhất thời bộc phát ra chậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa diễm. Tần Phong cầm chạc cây ở bên cạnh nhấc lên, nướng thịt rắn, rất nhanh, thịt rắn hương khí liền tản mát đi ra. Cô Đô, Tiếu Tĩnh gian nan nuốt nước miếng. Nàng sáng sớm còn chưa có ăn cơm. Ăn chút đi. Tần Phong để cho Tiếu Tĩnh một chuỗi, lại nướng trên một đoạn thịt rắn. Ngược lại Tuyến Xà rất lớn, cũng đủ một người ăn đủ no no. Cảm tạ, Tiếu Tĩnh cũng không có khách khí. Lấy tới ăn, ăn nhiều một chút, cái này có thể đề thăng thể chế. Người nếu như muốn chiến đấu, không có thể lực có thể không làm được. Ân ân, Tiếu Tĩnh ăn càng thêm dùng sức. Tuyến Xà thịt chất tiên mỹ, hơn nữa ăn đến trong dạ dày ấm áp, cũng không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Tiếu Tĩnh thật cảm giác mình cả người tràn ngập lực lượng. Nàng còn đang thức tỉnh kỳ, mấy ngày nay chẳng những không có rèn đúc, hơn nữa ăn cũng không thế nào tốt. Thịt rắn này vừa vào dạ dày, lập tức bị phân giải hóa thành năng lượng, tựa hồ muốn bổ khuyết nàng nhiều năm như vậy tổn thất như nhau. Chi, Tiểu Bạch lần nữa kêu lên, nhỏ giọng một chút. Tần Phong giơ tay lên nổ, cùng cụp một lần, mang lên tên nỏ. Tiếu Tĩnh trợn to hai mắt xem chung quanh, ba điều Tuyến rắn chính xoay quanh du tẩu, hướng bọn họ bên này đi tới. Đối, sau đó một người thời gian, cũng đừng ở dã ngoại nướng rắn, Tần Phong đang nhắc nhở. Tiếu Tĩnh gian nan lần nữa nuốt xuống một ngụm thịt, trong tay nắm lấy cốt thép. Nàng đột nhiên nhớ tới, ở Trung Đẳng Học Viện học tập dã ngoại sinh tồn tri thức thời gian thì có một cái. Thịt rắn cho dù ăn ngon, cũng không muốn tại dã ngoại nướng. Vị đạo sẽ truyền ra một cây em, tất cả rắn loại cũng sẽ thuận cái mùi này lại đây. Ở nơi trồng trọt chung quanh một cây em, có bao nhiêu cái Tuyến Xà. Nghĩ vậy, Tiếu Tĩnh nghĩ đến nổi lên da gà. Nàng xem hướng Tần Phong, nghĩ đối phương điên. Tần Phong tự nhiên là không có điên. Tới gần Thừa Dương thị dã ngoại đều coi như là nửa an toàn khu. Như vậy địa phương tiến hành săn bắn, tìm con mồi so với chiến đấu đều khó khăn. Như thế nói, trực tiếp dùng đơn giản nhất phương pháp, ngoài điều không phải rất tốt. Huống chi, hắn đang muốn nếm thử một chút hấp tinh quyết uy lực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.